Nữ phụ ác độc là một bé rồng. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng làm việc của nhà họ Sở. Sở Hàn Lan dựa nửa người vào ghế làm việc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Anh xoa xoa lông mày, nhắm mắt trả lời. Vào đi. Quản gia bước vào nói. Thưa ngài, bây giờ có tiện không ạ? Tôi có một số chuyện muốn nói với ngài. Sở Hàn Lan ngồi thẳng dậy, gật đầu. Nói đi. Quản gia đi tới, đứng ở cạnh bàn làm việc. Vừa rồi dì Vương đang chăm sóc cô chủ đến gặp tôi và nói với tôi một chuyện. Tôi nghĩ nhất định phải nói cho ngài biết. Sở Hàn Lan liếc nhìn. Liên quan đến Hiu Hiu sao? Quản gia lắc đầu. Không, liên quan đến cậu chủ Tiểu Yến. Thằng bé làm sao? Sở Hàn Lan có chút kinh ngạc. Quản gia kể lại những gì dì Vương đã nói. Ông nói ngắn gọn nhưng ý nghĩa trong đó rất rõ ràng. Khuôn mặt Sở Hàn Lan trở nên khó coi. Quản gia nói xong, hỏi một câu. Thưa ngài, ngài nghĩ người này nên xử lý như thế nào? Sở Hàn Lan nghiêm nghị. Còn có thể làm thế nào? Loại người lòng tham không đáy như vậy còn giữ lại để làm gì? Người quản gia trả lời. Vâng, vậy ngày mai tôi sẽ đưa lá thư sa thải cho cô ta. Nhưng, anh ta ngập ngừng. Sao? Sở Hàn Lan hỏi. Có cần thông báo cho nhà họ Tôn về việc sa thải Tôn Giai không? Dù sao thì cũng là người ban đầu Tôn Ngữ Hòa đã tìm về. Như nghe được một chuyện cười. Trong giọng nói của Sở Hàn Lan tràn đầy giễu cợt. Việc Sở Hàn Lan sa thải một bảo mẫu thì liên quan gì đến nhà họ Tôn? Quản gia gật đầu đồng ý, biết mình không nên hỏi thêm nữa. Vâng, vậy tôi sẽ chuẩn bị ngay. Anh ta vừa muốn rời đi. Sở Hàn Lan lại ngăn anh ta lại. Chờ một chút, người quản gia dừng lại và nói. Ngài còn dặn dò gì nữa ạ? Sở Hàn Lan nheo mắt lại nói. Ngày mai đưa Sở Yến ra ngoài. Chuyện này đừng để thằng bé biết. Cũng đừng để người khác trong nhà bàn tán. Nhân tiện, nhắc nhở người đưa thằng bé đi học sau này chú ý hơn và đừng để Tôn Giai ở gần thằng bé. Người quản gia gật đầu. Tôi đã hiểu. Sở Yến thức dậy. Việc đầu tiên làm sau khi thay quần áo chính là chạy đến phòng Hiu Hiu nhìn xung quanh. Không thấy ai cả. Cậu ta có chút thất vọng. Tình cờ gặp phải dì Vương đi ngang qua. Giữ lấy bà ấy hỏi. Sở Hiu Hiu chưa về sao? Dì Vương nghĩ đến thái độ thường ngày của Sở Yến đối với Hiu Hiu. So sánh với bộ dạng hiện tại của cậu ta thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước đây cậu ta không thích Hiu Hiu. Nhưng bây giờ lại là người tỏ ra lưu luyến nhất. Vẫn chưa. Hiu Hiu đang ở chỗ mẹ. Dù sao đến tối cũng mới về được. Sở Yến mím môi. Ồ, rồi chạy xuống lầu. Khi đi đến phòng ăn. Nhìn thấy Tạ Chấp với vẻ mặt bình tĩnh đang ăn sáng. Không nhịn được mà hỏi. Cậu thật là vô tâm. Bình thường Hiu Hiu bám lấy cậu như vậy nhưng em ấy không ở đây lại không hề nhớ đến em ấy phải không? Tạ Chấp ngước mắt nhìn nhưng không nói gì. Sở Yến không vui chọc trứng vào trong bát. Hừ, cái đồ câm như hến. Không biết con nhóc kia thích cậu cái gì, nguyên tắc men hu lu hũ nốt. Khó hiểu, thường im lặng không chịu nói chuyện. Cho nên, so với Tạ Chấp, Sở Hiu Hiu quả thực tốt hơn rất nhiều. Một lúc sau, khi hai đứa trẻ ăn sáng xong, dì Vương lại làm theo chỉ dẫn của quản gia. Tìm lý do để đưa Sở Yến ra ngoài. Quản gia cầm thư sa thải rồi gõ cửa phòng bảo mẫu. Tôn Giai mở cửa đi ra. Nhìn thấy quản gia thì hỏi. Quản gia Đường, anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Sắc mặt quản gia nghiêm túc. Ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Thực sự không để chút mặt mũi nào. Dù sao lại người như Tôn Giai đã bôi xấu những nhân viên làm nghề phục vụ như bọn họ. Anh ta đưa lá thư sa thải. Cũng không muốn giải thích thêm. Đây là thư sa thải. Cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây đi. Tôn Giai sửng sốt. Không có chút phản ứng nào. Thư sa thải. Quản gia khinh thường nhìn cô ta và nói. Đúng vậy. Cô bị sa thải. Thu dọn đồ đạc rời đi đi. Sau đó Tôn Giai hoảng hốt. Vội vàng nắm lấy tay quản gia. Tại sao? Tại sao lại thế này?

Cách chương.